Chương 1294, thật giả Linh Lung Nguyện, 11. Phàm Tinh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chỉ để lại một câu, chỉ có thu hoạch được Linh Lung Nguyện cùng đăng đỉnh người, mới có tư cách cùng ta nói chuyện. Như còn chưa đủ tư cách để ta trả lời vấn đề. Nói xong, Phàm Tinh thân ảnh QNZ đồng dạng biến mất. Hoa Tưởng Dung ngơ ngác nhìn đất trống, không cách nào hoàn hồn. Hoa Bích Nguyệt nắm lấy ống tay áo của nàng vội la lên, tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Tân sinh bên trong rõ ràng không có Diệp Lương Thần người này, vì cái gì hắn sẽ thu hoạch được Linh Lung Nguyện a, vì cái gì liền kém một chút, liền có thể diệt trừ Diêu Quang Phân Viện đám người này. Diệp Lương Thần, hắn đến cùng là ở đâu ra hỗn đản, tại sao phải phá hư kế hoạch của chúng ta? Hoa Tưởng Dung đột nhiên bỗng nhiên hất ra Hoa Bích Nguyệt tay, đạp lên phi kiếm, nhanh như điện chớp chuyển hướng phía Linh Lung Tháp phương hướng bay đi. Không, nàng không tin cái này Diệp Lương Thần sẽ mạnh hơn mình. Nàng là Ngân Vũ cung đệ nhất nhân, vẫn luôn là đứng tại đỉnh phong, xa xa dẫn trước tại người đồng lứa. Lần này vì đạt được Linh Lung Nguyện, nàng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí phục dụng Thịnh Hoa Đan. Nhưng coi như dạng này, nàng lại còn là bại bởi Diệp Lương Thần. Sao lại có thể như thế đây? Cái này Diệp Lương Thần đến cùng mạnh hơn chính mình bao nhiêu? Coi như thật thua, nàng QNZ nhất định muốn gặp đến Diệp Lương Thần. Thua rõ ràng tỷ tỷ Hoa Bích Nguyệt kinh hô một tiếng, muốn đuổi kịp Hoa Tưởng Dung. Nhưng đâm nghiêng bên trong, đột nhiên một con lớn như vậy bàn tay trùng điệp chụp được đến, đem Hoa Bích Nguyệt trực tiếp đập vào trên mặt đất. Hoa Bích Nguyệt trùng điệp ngã nhào trên đất, đứng lên mới phát hiện, đập mình chính là một con to lớn viên hầu khôi lỗi. Lúc này, kia viên hầu khôi lỗi chính từng bước một hướng nàng đi tới, sau đó như vồ con gà con, toàn bộ đưa nàng nắm vuốt nâng lên giữa không trung. A, cứu mạng, thả ta ra, các ngươi muốn làm gì? Lạc Vũ khống chế khôi lỗi, trên mặt lộ ra đáng yêu tiểu dung, còn có nhọn răng nẻo, nhưng nụ cười kia không chút nào không đạt đáy mắt. Tính toán chúng ta tiêu diêu môn người, đơn giản như vậy liền muốn chạy ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Giám thị sẽ chấp sự nhìn hắn chằm chằm nhóm, ngoài mạnh trong yếu gầm thét, trong học viện cấm chỉ ẩu đả, các ngươi đây là đang làm cái gì? Còn không mau đem nhân buông ra! Rừng A Lãnh Vũ mặt cười nhạo một tiếng, những lời này, vừa mới đánh chúng ta thời điểm, ngươi tại sao không nói mấy cái kim đan chấp sự muốn tiến lên? Sở Mạt Ly lại yếu ớt nói, mấy vị tốt nhất nghị thông suốt, Diệp Lương Thần ưng thuận Linh Lung Nguyện, thật chỉ là khu trục Ngụy Thiên Minh sao? Vắn nhất, hắn muốn đuổi là tất cả đối Diêu Quang Phân Viện động thủ người đâu? Lời này mới ra, kim đan các chấp sự lập tức sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhớ tới Linh Lung Tháp khí linh cường đại, còn có Ngụy Thiên Minh kết cục bi thảm, bọn hắn biến sắc lại biến. Cuối cùng oán hận phẩy tay háo một cái, cấp tốc leo lên phi thuyền. Liên giám thị xe kim đan chấp sự đều đi, những đệ tử kia cùng vừa mới cười trên nỗi đau của người khác đám người nơi nào còn dám lưu lại, từng cái lộn nhào, trốn so với ai khác đều nhanh. Các ngươi trở về A mau cứu ta, ta thế nhưng là Ngân Vũ cung phó cung chủ nữ nhi, ta là Hoa Tưởng Dung muội muội, các ngươi đã cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp. Ô, đừng bỏ lại ta một người! Hoa Bích Nguyệt hẳn cả giọng mà giống lên, thế nhưng là căn bản không có một người để ý tới sống chết của nàng. Mọi người chỉ muốn nhanh lên thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Hoa Bích Nguyệt nước mắt chảy ngang nhìn về phía Lạc Vũ bọn người, trên mặt nơi nào còn có ngày xưa kiêu ngạo cùng ngang ngược. Tấu chương xong.